Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837, chương 847, kích động Running Man đoàn. 44/100. Lão bà đại nhân, xếp hàng xuất ra sao? Bên ngoài thư phòng, Đặng Siêu ghé vào nơi cửa phòng, thò đầu nhìn xem bên trong vợ nhà mình. Tôn Lệ, gương mặt lo loáng không yên cùng chờ mong. Ngươi có phiền hay không a? Vừa mới lại đổi mới một lần võng hiệt, Tôn Lệ liếc nhà mình lão công một chút, không kiên nhẫn nói ra. Đây đã là ngươi lần thứ 18 hỏi ta vấn đề giống như trước. Chính ngươi sẽ không tới cha a? Cái kia cái gì? Ta đây không phải sợ hãi đi tương đương, đối mặt với trong nóng nảy lão bà đại nhân. Đặng Siêu nhất thời lấy lòng hai tay nâng lên cái cằm, làm ra một bộ ta là tiểu hoa nhi bộ dáng, lấy lòng nói, lão bà đại nhân tốt nhất rồi. Lão bà đại nhân vạn tuế. Đối mặt với cái này một mặt đùa giỡn tiện, lão công, Tôn Lệ nhất thời một trận bất lực. Ai, chính mình lúc trước làm sao lại tìm một cái như vậy hay ép nam nhân đâu. Hôm nay số liệu này mạng làm sao như thế thẻ a? Tôn Lệ lại đổi mới một lần website, lại phát hiện cái kia thanh tiến độ luôn luôn kẹt tại một nửa. Đúng vậy, không qua được. Đoán chừng bây giờ có rất nhiều người đều đang tra số liệu đi. Đặng Siêu nói ra, tính cả chúng ta Running Man, hôm nay tổng cộng có 3 bộ tân nghệ thuật online, lại thêm có Diệp Thu cùng toàn bộ vòng tròn đánh cuộc sự tình. Tối nay đoán chừng tất cả mọi người đang chăm chú cái này đây. Tôn Lệ nháy mắt một cái, nói ra, ai, ngươi nói cái này Diệp Thu làm sao lợi hại như vậy? Lần này là đem hơn phân nửa làng giải trí đều cho đắc tội. Ha ha, Đặng Siêu cười cười, nói ra, hơn phân nửa làng giải trí hơi cường điệu quá. Hắn đắc tội chẳng qua là một đám ngồi không ăn bám, có tiếng không có miếng người mà thôi, lại thêm một đám vòng giải trí tài chính đại ngạc nhóm, đang diễn thành viên hoặc là ca sĩ vòng tròn bên trong. Tất cả mọi người ước gì muốn theo hắn hợp tác đây. Nói cũng đúng, Tôn Lệ cũng là nở nụ cười, nói ra, giống như Diệp Thu bộ thứ nhất phim truyền hình muốn lên chiếu a. Nghe nói hắn vì nâng mình mấy cái lão bà, cam nguyện làm nam số 2, nam nhân như vậy thế gian cũng là ít có. Làm gì, nhìn xem vợ nhà mình nhấc lên Diệp Thu lúc cái kia chiếu lấp lánh ánh mắt, Đặng Siêu nhất thời có chút ghen ghét nói, chồng của ngươi cũng là thế gian ít có được hay không? Đúng đúng đúng, Tôn Lệ nghe xong, nhất thời trợn trắng mắt, nhìn xem nhà mình cái này dám thối lại hay ép lão công. Nói ra, ngươi nhất định chính là thiên hạ vô song, mặt đất vô địch tồn tại. Đó là, đối mặt Tôn Lệ cái kia vô cùng rõ ràng trào phúng, Đặng Siêu là không ngần ngại chút nào trở thành khích lệ. Chiếu đơn toàn thu, đối mặt nhà mình lão công loại này ra mặt dày đến vô địch cảnh giới, Tôn Lệ cũng là vừa bất đắc dĩ có hiếu kỳ. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngay tại Tôn Lệ còn muốn nói điều gì thì Đặng Siêu trên tay điện thoại di động bất thình lình chấn động lên, Đặng Siêu vội vàng mở ra, vừa nhìn, là Running Man gia tộc trong đám tin tức. Là ai a? Tôn Lệ liếc một cái, ra vẻ tùy ý hỏi, là thần nhi bọn hắn. Đặng Siêu đem màn ảnh hướng phía lão bà đại nhân lung lay, vừa cười vừa nói, bọn hắn ở trong đám hỏi cái này xếp hàng số liệu đã ra chưa? Giống như tất cả mọi người kẹt tại trên trang bìa không đi vào. Tôn Lệ lắc đầu, cái này phá server, cũng nên đổi. A, đúng lúc này, Tôn Lệ bất thình lình khẽ hô một tiếng, thế nào? Đặng Siêu lập tức ngẩng đầu, tiến vào, Tôn Lệ kêu lên, cuối cùng tiến vào website. A, Đặng Siêu nghe xong, nhất thời kích động, vậy nhanh lên một chút, tra một chút chúng ta Running Man số liệu. A, là chạy a huynh đệ. Biết rồi, Tôn Lệ lập tức đùng đùng đập bàn phím, tại tìm tòi cột thâu nhập, chạy A huynh đệ, 5 chữ. Sau đó bấm, tìm tòi. Tại mấy giây giảm sóc về sau, một tấm số liệu bức tranh chậm rãi xuất hiện ở trên trang bìa. Ây, chấm ngoặc kép, khi nhìn đến tấm kia số liệu bức tranh trong nháy mắt. Tôn Lệ trong nháy mắt, trợn to hai mắt, há to miệng, kinh hô một tiếng, cái này sao có thể? Thế nào, nghe lão bà cái kia tràn đầy kinh ngạc cùng bất ngờ kinh hô. Đặng Siêu nhất thời khẩn trương thò đầu, nhìn xem lão bà, khẩn trương hỏi, xếp hàng số liệu như thế nào đây? Người cái này, làm sao có khả năng, là ý gì? Rốt cuộc là tốt vẫn là kém a? Nhìn xem ngây ngốc tại máy vi tính lão bà, Đặng Siêu nhất thời gấp đến độ giơ chân, nhưng lại thủy chung không dám bước vào nửa bước. Hắn lo lắng a, vạn nhất thấy được sập tiệm số liệu, hắn sợ chịu không được a. Đương nhiên, trên thực tế, Đặng Siêu loại này hành động cùng bịt tai mà đi trộm chuông cũng không có cái gì khác nhau. Tốt, quá tốt rồi, nhất định tốt đến phát nổ. Tại sửng sốt sau hồi lâu, Tôn Lệ cuối cùng lấy lại tinh thần, chỉ màn hình kích động kêu lên, lão công, các người Running Man lần này phát đạt, thật hay giả? Đặng Siêu trợn to hai mắt, thật, người mau tới đây xem. Tôn Lệ kích động đứng lên, một bên kêu gọi Đặng Siêu, vừa chỉ màn hình nói ra, chiết tỉnh điện đài truyền hình buổi chiều hồ sơ chạy A huynh đệ đầu truyền bá xếp hàng số liệu. Thấp nhất tức thì xếp hàng suất 3,03%, tối cao tức thì xếp hàng suất 6,22%, cả nước bình quân xếp hàng suất 4,66%, 4,66%. Tôn Lệ lặp lại một lần, kích động nói ra, là 4,66%. Lão công, các người tiết mục, đầu truyền bá bình quân xếp hàng suất là 4,66%. Cái quái gì? Lần này, Đặng Siêu cũng không nhịn được nữa. Một cái đi nhanh vọt vào thư phòng, như chó giữ chụp mồi đồng dạng nhào tới trước bàn sách. Hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm trên màn hình. Cấp tốc quét qua, nhất thời kích động, 4,66%. Vậy mà thật sự là 4,66%. Đặng Siêu kích động đến cả người run rẩy. Thành công, chúng ta thành công. Tút tút tút tương đương, tút tút tút tương đương. Cùng lúc đó, Đặng Siêu điện thoại di động điên cuồng chấn động. Running Man đoàn thành viên khác nhóm cũng hẳn là tra được tiết mục xếp hàng số liệu. Bắt đầu điên cuồng ở trong đám soát bình. Lý Thần, ha ha, chúng ta thành 180 công á. 4,66% đầu truyền bá xếp hàng suất. Ha ha, nhất định xưa nay chưa từng có á. Trịnh Giai, chúng ta thắng á. Ha ha, Running Man vô địch. Vương Bảo Bảo, quá tuyệt vời. Chúng ta là tuyệt nhất. Vương Tổ Lam, ta đều muốn khóc. Baby, ô ô ô, chúng ta là đệ nhất. Chúng ta thắng. Trần Xích Xích, hoa cáp cáp ha ha. Ta liền hỏi một câu, còn có ai? Ha ha, còn có người nào? Tất cả Running Man đoàn các thành viên giờ phút này đều vô cùng đến kích động. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này đến nay, không chỉ là các nhân viên làm việc thừa nhận to lớn áp lực, bọn hắn cũng giống vậy. Vô số thủy quân, vô số ăn dưa quần chúng đều ở đây chào phúng bọn hắn không có danh khí, chào phúng bọn hắn không có nhân khí. Thậm chí rất nhiều người đều nói, nếu như tiết mục thành tích cuối cùng không tốt, trách nhiệm này đều ở đây trên người bọn họ. Cũng bởi vì những này ngôn luận, trong khoảng thời gian này đến nay, 7 vị các thành viên cũng là bịt chân khí, đang quay nhiếp quá trình bên trong cũng là liều mạng. Bọn hắn muốn hướng về mọi người chứng minh, bọn hắn hiện tại xác thực không có danh tiếng gì, không có nhân khí gì, nhưng là bọn hắn chịu liều, bọn hắn sẵn lòng liều, bọn hắn tin tưởng, dụng tâm làm ra tiết mục, nhất định có thể có được tán thành. Hiện tại,